Bốn lão giả mặc trường bào màu đỏ thẫm bỗng nhiên rơi xuống, đưa mắt quan sát khu vực. Chung quanh chỗ này loang lộ vết tích của trận chiến vừa qua. Bọn họ dựa vào những dấu vết này có thể đoán được trận đấu ngắn ngủi khi nãy diễn ra kịch liệt cỡ nào. Trong ánh mắt bốn người bọn họ đều hiện lên một tia sợ hãi. Trước đó bọn họ cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát, khi thấy trận chiến đã kết thúc thì mới dám bay qua. Tiền bối, lão giả cao lớn nhìn về phía Liễu Minh đang đứng gần một cái hố sâu, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Thi thể không đầu kia vẫn còn mọc ngũ trảo kim long bào trên người, nhìn qua có thể hiểu rõ chân tướng sự việc. Lúc trước ta cũng đã nói rồi, là tên tà tu này chính là tên Huyễn Nhân Ma. Tuy rằng không hiểu tại sao hắn ngụy trang thành hoàng đế Khương Quốc của các ngươi, nhưng hiện tại hắn đã bị đánh chết. Những chuyện còn lại ta giao cho các ngươi thu xếp. Mục đích đến đây lần này của ta cũng chỉ vì cái đầu hắn mà thôi. Liễu Minh nhìn lão giả cao lớn một cái, miệng bình thản nói ra, đồng thời hắc khí quanh thân cuồn cuộn, làm cho quần áo không gió tự bay. Mấy người tại hạ vừa rồi mở miệng mạo phạm tiền bối, mong thứ tội cho. Tiền bối trừ bỏ tên tà tu này cho Khương Quốc, bọn tại hạ vô cùng cảm kích. Chẳng qua không biết là tiền bối có thể cho biết tục danh của người không? Lão giả cao lớn trông thấy Liễu Minh rời đi, vội vàng mở miệng. Hoàng cung xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay sinh tử, rồi tung tích của hoàng đế chính thức còn không rõ. Nếu Khương gia lão tổ truy xét đến, bốn người bọn họ chịu trách nhiệm hộ vệ nơi đây, sợ là sẽ chịu tội không nhẹ. Hắn ngay cả đến tên của Liễu Minh cũng không biết, thì đúng là tội chồng thêm tội. Liễu Minh nhíu mày, hướng về phía lão giả, nhàn nhạt truyền âm nói tên, sau đó chắp tay thúc giục pháp quyết, đoàn hắc khí bao quanh thân hình hắn cùng với hạt nhi, hướng về chân trời xa xa phá không mà đi. Bốn người lão giả trên mặt tỏ vẻ cung kính nhìn đạo hắc quang biến mất phía chân trời, rồi lại quay lại nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất, im lặng một hồi không nói. Đem thi thể người này thu lại, ngay lập tức bắt tay tìm kiếm tung tích của Khương Ly. Cho dù có phải đào sâu ba thước đất ở trong thành Nam Lô lên, cũng phải tìm ra cho ta. Đồng thời ngay lập tức thông báo cho các vị trưởng lão ở Tạ Thủy Cư biết việc này. Sau một hồi lão giả cao lớn phá vỡ không khí im lặng, hướng ba người còn lại phân phó. Ba người kia nghe vậy gật đầu đồng ý, rồi phân chia nhau làm việc. Còn lão giả cao lớn thì liên tục thở dài, gương mặt âm tình bất định. Hoàng thất Khương Quốc bởi vì chuyện của tiên Huyễn Nhân Ma dẫn tới một phen rung chuyển không nhỏ. Trong cả các gia tộc tu tiên lẫn phàm nhân, thậm chí còn kinh động đến một số quốc gia lân cận Khương Quốc. Điều này làm cho các tu sĩ cao giai của một số tông phái gia tộc tu tiên phải liên thủ lại, đặt ra quy định bảo vệ an toàn cho hoàng thất của phàm nhân. Đương nhiên, chuyện đó là sau này mới xảy ra. Lúc này, Liễu Minh biến thành một đạo độn quang màu đen, rất nhanh rời khỏi thành Nam Lô. Sau nửa canh giờ, hắn đáp xuống bên trên một vách núi tại Ô Sơn. Lúc này, trời đã gần sáng, hắn phất tay phát ra một đạo hắc quang, đào ra một cái sơn động không lớn không nhỏ trong vách núi. Sau khi bố trí một vài cấm chế đơn giản, hắn liền bước vào trong sơn động ngồi xuống. Sau mấy ngày liên tiếp truy đuổi và kịch chiến đã làm cho pháp lực lẫn tinh thần lực của hắn tiêu hao rất nhiều, mà Hạt Nhi cũng tiến vào trong dưỡng hồn đại để nghỉ ngơi hồi phục. Liễu Minh sau khi ăn vào một quả đan dược liền bắt đầu vận chuyển pháp lực chậm rãi điều tức. Trải qua 3 ngày, hắn mới mở mắt ra, pháp lực trong cơ thể tuy chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đã được 8-9 phần 10. Lúc này, hắn mới lấy miếng ngọc giản phát hiện được từ trong cái nhẫn bạch ngọc của tiên Huyễn Nhân Ma ra, rồi dán lên trên trán, bắt đầu tham tưởng ngọc giản này. Không những là giới thiệu rất kỹ càng về phổ độ tu di pháp trận, mà còn ghi cụ thể phương pháp điều khiển đối với nghệ thuật bày bố trận pháp. Liễu Minh vốn dĩ rất hứng thú với trận pháp, huống chi đây là trận pháp lưu truyền xuống từ thời thượng cổ. Điều may mắn là những đạo cụ để sắp đặt trận pháp này đều giữ lại nguyên vẹn, sau khi tìm hiểu kỹ càng là có thể lập tức sử dụng. Cái tên Thiên Huyễn Nhân Ma phí nghi kia sở dĩ có thể tiêu dao tại ngoại một thời gian dài như thế mà không bị người của các tông phái lớn đánh chết, ngoại trừ tu vi của hắn vốn không yếu cùng với bản thân hắn là mang Thiên Huyễn chi thể, nguyên nhân chính còn lại có thể là do hắn đã dựa vào bộ pháp trận rất có lai lịch này. Sau một hồi lâu, tâm thức của Liễu Minh mới đi ra từ bên trong ngọc giản, sắc mặt không giấu nổi nét vui mừng. Theo ghi chép bên trong ngọc giản thì bộ phổ đồ đại trận này có nguồn gốc từ một môn phái là Phật môn thời thượng cổ. Dụng cụ cần thiết dùng 7 trận cũng rất ít, chỉ cần 4 cái trận bản và 8 bộ trận kỳ.